Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Cho đến ngày hôm sau, bên trong đại điện tụ tập rất nhiều cường giả. Đồng Tiêu Du cũng đã nghe được tình huống gần đây của Phi Đình Bồn. Ma Sơn Bồn kia luôn khiêm tốn, cũng không tiếp tục quấy rầy biên cảnh của Phi Đình Bồn nữa. Tiếp quản 146 đại thành, lúc này cũng đều ổn định trở lại. Phi Đình Bồn điền thủ cùng một ít thế lực nhị lưu bắt đầu hoàn thiện, toàn diện củng cố thế lực trong thành, bồi dưỡng một ít thế lực nhị lưu trở thành nhất lưu, xem như giải quyết phiền phức thiếu nhân thủ của Phi Đình Bồn trong thời gian gần đây. Ba người Lưu Nhất Thủ, Lục Tiểu Bạch cùng Hoàng Đan đang ở trong các thành bận rộn giải quyết công việc của Kim Được. Ngoài ra còn có Hoa Mãn Đâu, phụ trách ngoại đường, đủ mọi việc cần an bài, ai cũng vô cùng bận rộn. Hiện tại Lục Tiêu Du chỉ chú ý việc bồi dưỡng tân đệ tử. Hắn biết trong bổn môn đã có cường giả chống đỡ, nhưng cần phải bồi dưỡng tân đệ tử thừa kế khi sơn môn đã bắt đầu mạnh lên. Rời khỏi đại điện, Lục Tiêu Du quay về phòng riêng, tâm thần vừa động, liền triệu hoán thiên trụ giới, sau đó thân ảnh biến mất bên trong. Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống thủ ấn kết xuất, trong tay xuất hiện hai bản vô tự thiền thư. Truyền vào chân khí, nhất thời mặt ngoài thiên thư chợt vặn vẹo, xuất hiện vô số bí văn. Trên một bản vô tự thiên thư xuất hiện chữ linh, một cỗ năng lượng lập tức lan tràn ra. Mà trên bản thiên thư thứ hai xuất hiện chữ thiện, cũng là một cỗ trần khí cuồn cuộn, nhưng khí tức tựa hồ có chút yếu hơn. Nhìn hai khối ngọc giản, bây giờ hai luồng chân khí chỉ chợt lóe rồi biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả đều đang tìm vô tự thiền thư, không biết bảy bản thiền thư còn lại đang ở nơi đâu. Lục Thiên Du nhủ thầm. Nghe đồn đãi, hội tụ đủ 9 bản vô tự thiền thư có thể tìm được bí mật đạp phá hư không? Hắn cũng không phải muốn đi tìm bí mật, hắn chỉ mới có 2 bản. Bản còn lại thì cũng không biết đang ở nơi đâu. Hắn chỉ muốn lĩnh ngộ thiên thư. Lần trước, hắn vô ý tiến vào trạng thái kỳ diệu kia. Kể từ đó, hắn cảm giác lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính dễ dàng hơn không ít. Cho nên hắn tin tưởng thiên thư có thể giúp hắn lĩnh ngộ năng lượng càng thêm sâu sắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, ban đầu hắn cũng không có phát hiện gì nhiều. Nếu không chuyển chân khí cùng linh lực vào ngọc giản, vô tự thiên thư chưa hẳn khác gì ngọc giản bình thường. 3 ngày trôi qua không có kết quả, tiếp theo là 5 ngày thời gian vẫn như thế, nhưng hắn vẫn nhẫn nại chờ đợi. Mãi cho tới ngày thứ 8, khi ánh mắt của hắn nhìn vào chữ linh tựa hồ chợt lóe lên. Trong bất tri bất giác, hắn cũng không ý thức được mình buông lỏng ánh mắt, có chút cảm giác như mệt mỏi, uể oải. Ở trong nháy mắt ấy, Lục Thiếu Du rút cuộc tiến nhập vào một loại trạng thái vô ngã. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào bản vô tự thiên thư, như đang mở to hai mắt mà ngủ. Ánh mắt vô thần, thậm chí khí tức cũng bình tĩnh trở lại. Chân khí biến mất, không chút dao động, không có hô hấp. Và lúc này, Lục Tiêu Du tiến nhập vào một loại trạng thái thật là kỳ diệu. Hắn cảm giác như mình là đứa trẻ em mới sinh ra, đi tới một mảnh hư vô. Mảnh hư vô này, nơi nơi đều tái nhợt, phảng phất như thiên địa sơ khai, không có chút sinh khí, không có vạn vật. Hắn cảm giác chỉ có chính mình tồn tại, mà mình đang bò sát bên trong mảnh không gian sơ khai, hỗn độn ấy, hết thảy đều cực kỳ tò mò. Tỷ tỷ, vì sao ngươi không tiếp thu ta? Vì sao không để ý tới ta? Bên dưới tác nước sau núi, Dương Quá ngây ngẩn nhìn dòng nước tuôn xuống thì thảo nói. Đại ca, Lục Tâm Đồng đứng bên cạnh, cũng không biết nói gì. Tâm Đồng, để đại ca yên tĩnh một lát, ta không có sao. Dương Quá quay đầu nói. Thôi được rồi. Lục Tâm Đồng gật nhẹ đầu. Hoàng hôn, bên trong Phi Đình Sơn Mạch lại có tuyết rơi. Hai thân ảnh đang đứng dưới đỉnh núi. Một đại hán hắc bảo uy vũ, dáng người cao ngất. Một nữ tử dáng đứng người uyển chuyển, làn da trắng như tuyết, gợi cảm tuyệt luân. Như trái ngược với dáng người mỹ lệ, khuôn mặt của nàng lại cực kỳ xấu xí. Mũi tẹt, miệng rộng, ngũ quan biến dạng. Chỉ có thể biết nàng là một nữ tử. Chính là Thiên Độc Yêu Long cùng Quỳ Long Như Hoa. Thường thế của người thế nào rồi? Hai người đứng nơi đó hồi lâu, không lên tiếng.

nhưng vẫn không có chân khí. Ta đã cẩn thận kiểm tra qua, hai từ này căn bản không có khả năng tu luyện, chỉ là người bình thường, nhiều lắm là có chút cậy mạnh mà thôi. Trầu chấp sự ngừng lại một chút, lại thở dài. Lần thứ hai thất bại, hai từ này vẫn không chịu rời đi, luôn ở lại ngoài cửa. Vài ngày trước, khi trưởng môn ra tay đại chiến Thanh Long Hoàng tộc, hai từ này bị liên lụy, bị tảng đá lớn đè ép vài ngày hấp hối. Vài đệ tử thu thập chiến trường phát hiện, đưa vào trong sơn môn trị liệu. Không nghĩ tới hai từ này, mạng lớn lại chưa chết. Chỉ qua vài ngày đã đứng lên, nhưng vẫn không chịu đi. Vài chấp sự cầu tình, cho nên ta cho hắn thêm cơ hội, cho hắn tiếp tục kiểm tra thêm một lần. Hai từ này còn nhỏ tuổi quá, nhưng tính tình lại quật cường như vậy. Nhìn thử đi, Trương Bình Đào lại nói. Lúc này vừa nhìn thấy thiếu niên, vị chấp sự kiểm tra nhíu mày, lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Cậu tử, đây là lần thứ ba, cũng là cơ hội cuối cùng, người phải cố gắng lên đấy. Đa tạ chấp sự thành toàn, ta sẽ cố gắng. Thiếu niên quỳ xuống, dập đầu ba cái. Mau đứng dậy đi. Chấp sự kéo thiếu niên đứng dậy, cực kỳ đồng tình với hắn. Nhưng thiên phú của thiếu niên thật sự quá yếu. Chỉ là một người bình thường, nhiều nhất là có chút sức lực mà thôi. Bọn họ có tầm hỗ trợ cũng không giúp được gì. Dù có chút thiên phú bình thường, bọn họ cũng có thể nhận hắn làm đồ đệ. Thiếu niên đứng dậy quen thuộc, đặt tay lên thủy tinh cầu. Nhớ cho kỹ, trầm thần, tĩnh khí, ngươi cảm ngộ hết thảy, nhìn xem có thể có cảm giác được cái gì hay không. Đừng nghĩ cái gì khác. Chấp sự hảo tâm nhắc nhở. Thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay cả Trương Minh Đào cùng Hoàng Bắc Nhiên đều có chút chờ mong. Cuối cùng nhìn xa, lắc đầu thở dài. Và lúc này trên thủy tinh cầu bỗng nhiên hiện lên một đạo hoàng mang. Hoàng mang cực kỳ mỏng manh tới mức ngay cả chấp sự đứng gần cũng không chứng kiến. Cậu tử, người thật sự không có khả năng tu luyện, người trở về đi. Chấp sự lắc đầu thở dài, thiếu niên này thật sự không đủ thiên phú để tu luyện, hoàn toàn không thể trở thành vũ giả, càng không cần nói tới thiên phú mạnh yếu. Chấp sự, cho ta thêm một lần cơ hội đi, để cho ta ở lại Phi Tinh Môn là được rồi, cái gì ta cũng có thể làm, cậu ngươi đừng đuổi ta đi. Thiếu niên quỳ xuống, không có ngừng dập đầu mà nói. Cậu tử, ngươi thật sự không thể tu luyện, đi đi thôi, ta không giúp gì được cho ngươi. Chấp sự thở dài nói ra. Chúng ta đi thôi, thiếu niên này, xuất thân bần hàn, phòng trường cũng không có lộ phí để trở về nhà. Lúc đó thì cho hắn ít tiền đi. Trương Minh Đào nhìn trầu chấp sự rồi nói, cùng Hoàng Bắc Nhân vội vàng rời đi. Lần này kiểm tra xuất hiện ba đệ tử có thiên phú cao, cần phải nhanh chóng báo cho đồng cùng phụng bọn họ mới được. Trầu chấp sự, lần này vất vả cho ngươi, ta sẽ báo lại với đồng cùng phụng, bạch công phụng cùng với phó trưởng môn. Hoàng Bắc Nhân lên tiếng nói. Xin đa tạ hoàng hộ pháp, ta sẽ tận lực tìm kiếm đệ tử trẻ tuổi gia nhập bổn môn. Trầu chấp sự cảm kích, có hoàng hộ pháp nói giúp mình một tiếng, công đạo sẽ càng lớn, tới lúc đó khen thưởng sẽ càng nhiều. Các đệ tử kiểm tra xong thì lui đi, người không hợp cách thì là lĩnh ngộ lộ phí rời đi khỏi Phi Đình Môn. Người đủ tư cách trước tiên chúc mừng các ngươi, nếu được trưởng lão hộ pháp trúng ý sẽ trở thành đệ tử thân truyền. Trầu chấp sự lên tiếng nói. Các đệ tử lần lượt tán đi, có người vui mừng, có người mất mát. Chấp sự, cầu xin ngươi, để cho ta ở lại Phi Linh Bôn đi. Ta có thể nấu nước chè củi, cái gì cũng có thể làm. Van cầu đừng đuổi ta đi, ta đáp ứng với mẹ ta, nhất định phải tiến vào Phi Linh Bôn. Thiếu niên quần áo rách rưới không ngừng dập đầu khẩn cầu rồi nói. Cho ngươi cầm vật này về nhà đi. Một thanh âm yêu kiều truyền tới, hương thơm tản ra trước người thiếu niên. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thấy hồng y thiêu nữ đứng trước mặt mình. Thiếu niên nhìn nàng tới ngây cả người, không tự chủ được cầm túi nhỏ trong tay. Tĩnh Dao, đi nhanh đi, đừng để ý tới tiểu tử ngốc này. Vài thiếu nữ đi tới, ánh mắt miệt thị nhìn thiếu niên kia, lập tức kéo hồng y thiếu nữ rời đi. Cầm rồi trở về đi. Hồng y thiếu nữ quay đầu nói một câu, đi theo mấy thiếu nữ rời khỏi quảng trường. Thiếu niên ngây ngốc thật lâu, âm thanh như âm thanh thiên nhiên quanh quẩn bên tai không tiêu tán. Động lòng người như tiếng chim hót trong rừng rậm. Một lát sau, thiếu niên mới hồi phục lại tinh thần, mở ra túi nhỏ, sắc mặt đại biến. Bên trong túi là 20 kim tệ. Nhiều tiền vàng như vậy, đối với hắn là số tiền lớn. Mẹ hắn làm việc cho người ta một năm, chỉ có nửa kim tệ mà thôi. Hắn lên núi săn thú, dù săn được gấu lớn, cũng chỉ bán được nửa kim tệ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Lục Thiên Du giống như ngủ say trong thiên trụ giới.